Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 796 đưa con. Chương 796 đưa con. Cửa thành một lần nữa mở ra. Lúc này đây bọn lính hoặc khua xe bò, hoặc đẩy xe đẩy tay ra tới. Khua xe bò cùng đẩy xe đẩy tay đều chạy trốn bay nhanh. Đưa bọn họ thương binh nâng lên xe liền trước vận trở về. Dư lại tác trang binh khí, Triệu Hàm Chương một tay cầm dao bầu, một tay đem mặt khác đoạt lại binh khí cấp ném đến trên xe. Đang muốn đi phiên một phen còn có cái gì đẹp vũ khí không, liền thấy một cái vóc dáng nhỏ thoán lại đây, đem nàng mới dịch khai Ngô Nghị lật qua tới. Sờ soạng một lần sau, từ trong lòng ngực hắn lấy ra một cái ngọc ban chỉ. Hắn nhanh chóng tác trong lòng ngực, tiếp tục sờ, cái gì đều không có, hắn cũng không thất vọng. Nhìn một chút trên tay thi thể, trực tiếp động thủ đem người khôi giáp cùng quần áo cấp lột. Triệu Hàm Chương nhìn không được, vội vàng ngăn cản hắn, này thi thể muốn dọn về đi, người đừng đem người lột sạch sẽ, khó coi. Dáng nhỏ lúc này mới phát hiện Triệu Hàm Chương vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Hắn hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ứng, đúng vậy. Ứng xong phản ứng lại đây, nhỏ giọng hỏi, tướng quân, chúng ta còn muốn kéo địch nhân thi thể sao? Triệu Hàm Chương nói, người khác có thể không kéo, nhưng hắn muốn kéo. Triệu Hàm Chương cúi đầu đem Ngô Nghị hai mắt khép lại, nói, đây chính là ta muốn tặng cho Thạch Lạc lễ vật. Vóc dáng nhỏ rối rắm một chút, vẫn là từ trong lòng ngực lấy ra cái kia ngọc ban chỉ. Đệ đi lên nói, tướng quân, đây là ngài, Triệu Hàm Chương giết người, nàng nếu là không tìm chiến lợi phẩm, kia tự nhiên là phía dưới binh lính ai lục soát liền tính ai. Triệu Hàm Chương cười tiếp nhận, nâng nâng cằm nói, hắn khôi giáp cho ngươi. Vóc dáng nhỏ đại hỉ, lập tức ngồi xổm xuống đi đem Ngô Nghị khôi giáp cấp lột. Bên trong quần áo cũng khá tốt, nhưng hắn không có lại lột, cho hắn lưu đủ thể diện, đại gia đem chiến trường quét tước sạch sẽ. Lưu lại đều là quân địch thi thể, liền bọn họ thương binh đều bị kéo đi trở về, có thể trị liền trị. Chữa khỏi về sau không lo binh còn có thể đi trồng trọt. Trị không hết, vậy thêm một cái đầu người quân công, chạy thoát quân địch một đường chạy tán loạn trở lại đại doanh. Thạch Lạc nghe nói thế nhưng tử thương nhiều như vậy, hơn nữa liền Ngô Nghị đều đã chết, nhất thời khiếp sợ đứng lên. Ai giết Ngô Nghị? Là một viên nữ tướng. Ngô tướng quân nói nàng chính là Triệu Hàm Chương. Thạch Lạc một phách cái bàn, buồn bực không thôi. Triệu Hàm Chương khi nào đến Mông huyện? Hắn xoay người đi cầm đại đao, Trương Tân vội vàng ngăn lại hắn nói, chủ công, Triệu Hàm Chương thủ hạ lương tướng không ít, kẻ hèn Ngô Nghị, nơi nào dùng đến nàng tự mình ra tay, nàng đây là muốn dẫn chủ công đi ra ngoài đâu. Thạch Lạc nhíu mày, dẫn ta đi ra ngoài làm cái gì? Nàng muốn bảo đảm đại tướng quân ở chỗ này, mà không phải đi Tư Châu, cũng không phải đi tấn công Duyện Châu. Trương Tân nói, có thể thấy được Triệu Hàm Chương đối Tấn Thất như cũ trung tâm, thả nàng chủ yếu mục đích chính là kiềm chế chủ công. Thạch Lạc ánh mắt chợt lóe, một lần nữa ngồi trở về, cho nên nếu ta không xuất hiện, nàng có thể hay không suy đoán ta không ở nơi này mà là đi Tư Châu hoặc là Duyện Châu. Trương Tân gật đầu, Bắc Cung Thuần canh giữ ở Thượng Đảng đến Lạc Dương nhất định phải đi qua chi trên đường. Chủ công có hay không đi Tư Châu, hắn nhất hiểu biết bất quá, bên kia hoàng đế bố trí binh lực cũng không nhiều lắm. Lấy Bắc Cung Thuần, Triệu Nhị Lang cùng Trần Ngọ năng lực, bảo vệ cho Lạc Dương dư giả. Chủ công thả tưởng, nàng nếu là hiểu lầm ngài xuất lĩnh đại quân đi tấn công Duyện Châu, kia sẽ như thế nào? Nàng nếu là chung với Tấn Thất, nhất định sẽ lãnh binh đi cứu viện. Đến lúc đó nơi này, Trương Tân cười gật đầu, đúng là, khi đó đó là ta chờ lấy Dự Châu là lúc, đến nỗi chính chia quân hai lộ tấn công vận thành lưu thông. Hắn có thể lại kiên cường một chút, chờ bọn họ đánh hạ Dự Châu tự nhiên sẽ đi chi viện hắn. Thạch Lạc cúi đầu trầm tư. Một lát sau lắc đầu. Không, Triệu Hàm Chương sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên chúng ta đến thật sự xuất binh qua đi mới được. Thạch Lạc đứng dậy đi đến bản đồ trước. Nhìn trong chốc lát sau nói. Xuất binh Chân Thành huyện. Ta muốn đi đánh Lẫm Khâu. Lẫm Khâu là Duyện Châu trị sở. Phía trước Cẩu Hy đại bản doanh liền ở chỗ này. Khoảng cách vận thành không phải rất xa. Một khi đánh hạ Lẫm Khâu, Cẩu Hy đường lui liền chặt đứt. Cũng chặt đứt hoàng đế một con đường sống. Hắn đảo muốn nhìn. Tấn đế nếu là đã chết. Triệu Hàm Chương này tấn thần phải làm sao bây giờ? Trương Tân hơi suy tư. Hỏi, kia nơi này, lưu 10 vạn đại quân. Ta đi về sau, làm cho bọn họ tiếp tục đi chửi bậy tiến công. Thạch Lạc cúi đầu suy tư một lát sau lắc đầu. Ta không thể như vậy lặng yên không một tiếng động đi. Phải đi ra ngoài làm một vòng. Chiếm hạ Dự Châu là quan trọng, nhưng chảo tấn đế, diệt tấn quốc mới là trọng trung chi trọng, hoặc địch một lần tính cái gì bản lĩnh. Hắn muốn mê hoặc liền mê hoặc hai lần, Trương Tân hơi suy tư sau cũng gật đầu. Chủ công nói đúng, là ta thiển cận, bọn họ nơi này mới thương nghị hào. Bên ngoài liền có binh lính tới báo, đại tướng quân, Ngô tướng quân thi thể bị Triệu gia quân đoạt đi rồi. Chiến trường đều có chiến trường quy củ. Một phương đi liệm chiến hữu thi thể khi, một bên khác không được công kích, Nam Bắc Triều khi. Lễ nghi đạo đức lại một lần tan vỡ, nhưng loại này quy củ cũng không đánh vỡ, hơn nữa. Phái đi liệm thi thể đều là chút lão binh tàn binh. Liền binh khí cũng chưa mang, giết cũng vô dụng chỗ. Bọn họ đi liệm người trở về chỉ ra chiến vong nhân số. Đối lập trốn trở về người là có thể đại khái tính ra bị Triệu gia quân tù binh người có bao nhiêu, kiểm kê thi thể thời điểm phát hiện không có Ngô Nghị. Loại tình huống này, hoặc là Ngô Nghị không chết, hoặc là hắn đã chết thi thể lại bị kéo đi rồi, mà lúc ấy Ngô Nghị bị một thương xuyên tim không ít. Người đều thấy được. Cho nên thi thể hẳn là bị Triệu gia quân kéo đi rồi. Trương Tân liền nói. Đại tướng quân, chúng ta phái người đi đem Ngô tướng quân thi thể chuộc lại đến đây đi. Bằng không, Triệu Hàm Chương nếu là chém Ngô Nghị đầu quải ra tới, không chỉ có thể đề chấn bọn họ sĩ khí, cũng có thể đả kích bọn họ bên này sĩ khí. Chém người đầu tế cờ lấy ủng hộ nhân tâm sự Thạch Lạc. Tổng làm. Nhưng Ngô Nghị là hắn hảo huynh đệ, từ hắn vừa ra thảo khi liền đi theo hắn, là hắn 18 kỵ chi nhất, nếu là không thể bảo toàn hắn thi thể. Không chỉ có người nhà của hắn sẽ thương tâm khổ sở, Thạch Lạc cũng sẽ thương tâm khổ sở, hắn lập tức làm người chuẩn bị một phần lễ vật cấp Mông huyện. Đưa qua đây, muốn đem thi thể chuộc về trở về, ai ngờ người của hắn còn không có xuất phát. Mông huyện tiểu thành môn liền mở ra, hai cái cao 6 thước, mày rậm mắt to, anh Tuấn bừng bừng thanh niên tráng binh nắm một chiếc xe bò ra tới. Xe bò thượng là Ngô Nghị thi thể, Triệu Hàm Chương ở hai quân nhìn chăm chú hả. Gióng trống khua chiêng đem phần lễ vật này cấp Thạch Lạc đưa đi, Thạch Lạc vẻ mặt phức tạp. Trương Tân đều không khỏi nói, Triệu Hàm Chương. Thật là đương thời đại anh hùng, này nhất cử không chỉ có ủng hộ bọn họ chính mình sĩ khí, đả kích bọn họ bên này sĩ khí, còn làm cho bọn họ bên này người đối nàng hận không đứng dậy, chính là giảo hoạt như Trương Tân đều. Nhịn không được thầm khen một tiếng, nếu luận tâm từ, lập tức nổi danh vài vị tướng quân chung, Triệu Hàm Chương đương vì đệ nhất, Thạch Lạc nhận lấy Ngô Nghị thi thể. Ngày thứ hai tự mình mang theo người đi cửa thành ngoại kêu cửa. Triệu Hàm Chương đương nhiên không khai. Nàng liền đứng ở trên thành lâu xa xa nhìn Thạch Lạc. Trung gian cách Thạch Lạc một cái thuộc cấp. Đối phương mắng thật sự khó nghe. Nhưng tiếng phổ thông không tốt lắm. Triệu Hàm Chương có nghe không có hiểu, vì thế liền tự động đương tạp âm xem nhẹ qua đi. Tấu chương xong, hết chương.